Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, Tao Ngộ. Hỗn độn hung thú triều. Đại đạo nguyên dịch, bọn gia hỏa này, coi như thông minh. Lúc đầu Vân Mộng Trạch chỗ, hiện tại chỉ là một mảnh đất trống. Cuồn cuộn hỗn độn khí vọt tới. Bổ sung mảnh này trống không? Lâm Dương đứng ở chỗ này, mặc cho cuồn cuộn hỗn độn khí như là như bài sơn đảo hải cọ rửa mà đến, nhưng cũng không nhúc nhích, nhìn lấy đại thiên thế giới bên trong Minh Hà đám người phản ứng. Lâm Dương gật đầu cười, hắn đem Vân Mộng Trạch chuyển nhập đại thiên thế giới, hoàn toàn chính xác chính là vì muốn cho Minh Hà bọn họ lịch luyện sử dụng. Bất quá một tòa Vân Mộng Trạch còn chưa đủ. Vân Mộng Trạch dù sao có chút nguy hiểm. Minh Hà, Côn Bằng, Khổng Tiên ba người bọn hắn tổ đội miễn cưỡng có thể tìm một chút. Lại thêm có ta thiên đạo hóa thân đang nhìn, nguy hiểm nhất thủy mẫu nhất tộc cũng bị ta trưởng khống. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Dương thầm nghĩ, nhưng trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn lại Tiểu Hồng, Tiểu Kim bọn họ lại không được. Bọn họ còn không có chứng đạo. Cần tìm một cái độ nguy hiểm thấp một số hiểm cảnh, cho bọn hắn an bài một chút mới được. Lâm Dương sau lưng mở ra thời không chi dực, trong chớp mắt hướng nơi xa bay đi. Mà tại hắn rời đi không lâu, lần lượt từng bóng người cũng là theo các phương bay tới. Nhìn lấy trống rỗng hỗn độn, mọi người không khỏi kinh ngạc. Mờ mịt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều vô cùng mộng bức. Vân Mộng Trạch đâu? Nơi này hiểm địa đi đâu rồi? Cũng không lâu lắm, Vân Mộng Trạch biến mất. Cùng này mới hỗn độn thành thành chủ bị ám sát tin tức thì truyền khắp ra. Mà lại, không chỉ có như thế. Tại sau đó Vân Mộng Trạch về sau, chung quanh đây vài tòa lần một điểm hiểm địa, cũng là lần lượt biến mất. Lại là tất cả đều bị Lâm Dương lấy đi, thu nhập đại thiên thế giới bên trong, luyện thành nguyên một đám bí cảnh, để dùng cho đại thiên thế giới chúng sinh lịch luyện. Trong lúc nhất thời, đại thiên thế giới bên trong lại là dâng lên một cỗ thám hiểm lịch luyện dậy sóng. Đông đảo thần thú, còn có các phương cường giả, ào ào hô bằng gọi hữu, cùng một chỗ vào phó bản, thám hiểm địa, đại thiên thế giới chúng sinh, mở ra một đoạn thực lực nhanh chóng tăng lên lịch trình. Đối với cái này, Lâm Dương vừa lòng phi thường. Đại thiên thế giới cùng chúng sinh cũng hình thành một cái bổ sung. Chỉ cần chúng sinh bên trong đàn sinh cường giả càng nhiều, đối với đại thiên thế giới cũng sẽ có rất lớn xúc tiến, trợ giúp đại thiên thế giới phát triển, hoàn thiện đại thiên thế giới đại đạo pháp tắc. Mà cái này cũng là Lâm Dương nghĩ tới một loại tu luyện phương thức. Đại thiên thế giới làm hắn tại luyện thành bốn vị một thể trước đó đại đạo căn cơ. Hiện tại y nguyên có rất lớn tác dụng. Hắn có thể cho chúng sinh tăng thực lực lên, lĩnh hội đại đạo, lĩnh ngộ pháp tắc. Kể từ đó, đại thiên thế giới bên trong chỗ ghi chép lại đại đạo pháp tắc cũng sẽ bị hắn thông qua hắn thiên đạo hóa thân chiếm được. Cái này cũng chẳng khác nào là chúng sinh đang vì hắn tu luyện, có thể tăng lên rất nhiều hắn tốc độ tu luyện. 3000 đại đạo nhiều lắm, bằng vào chính ta một cái, cho dù có liên tục không ngừng hồng mông quả, cũng rất khó toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, toàn bộ chứng đạo. Lâm Dương trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Mà lại, đại đạo lại đâu chỉ là 3000. Ta tu luyện hỗn độn đại đạo, lập chí thâu tóm tất cả đại đạo, đem tất cả đại đạo đều quy nhập ta hỗn độn đại đạo bên trong. Chỉ là đại đạo không những không ngừng 3000, thậm chí có thể nói là vô cùng vô tận. Ta như thế nào mới có thể làm đại tướng tất cả đại đạo đều hóa nhập ta hỗn độn đại đạo bên trong? Lâm Dương lâm vào trầm tư, khổ sở suy nghĩ không thôi, cũng tìm không được đáp án. Ai? Lâm Dương không khỏi thở dài một tiếng, nói, thôi được, hiện tại ta còn không nghĩ ra, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nghĩ rõ ràng. Hiện tại ta có thể làm, cũng là lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo, để cho mình biến đến mạnh hơn, làm thực lực của ta mạnh hơn, đứng tại góc độ cao hơn đi lên nhìn, có lẽ ta liền có thể minh bạch. Lâm Dương một lần nữa phấn chấn tinh thần. Hắn bay về phía cái kế tiếp hiểm địa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Lâm Dương trong lòng hơi động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô cùng vô tận hắc ảnh. Chính từ phương xa không ngừng lan tràn mà đến. Vô số hỗn loạn mà cuồng bạo tiếng giống. Làm cho người nghe ngóng trái tim băng giá. Những bóng đen này, chính là hỗn độn hung thú. Lâm Dương gặp phải hỗn độn hung thú chiều. Ách, Lâm Dương bóng người dừng lại. Nhìn lấy cái kia không ngừng nhanh chóng đến gần hỗn độn hung thú chiều. Trong lòng hơi im lặng. Nếu như không có sai, cỗ này hung thú chiều mục tiêu cũng là vừa bị hắn diệt thành chủ tòa kia hỗn độn thành. Mà có thể nghĩ, đã mất đi thành chủ hỗn độn thành. Lúc này thời điểm chính là trống rỗng thời điểm. Lúc này thời điểm nếu như lại gặp ngộ hỗn độn hung thú chiều. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ gặp hỗn độn hung thú chiều. Mời ký chủ ngăn cản này hung thú chiều. Bảo hộ phía sau hỗn độn thành. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, ngăn trở hung thú chiều. Có thể đạt được khen thưởng thần thông đại thôn phệ thuật. Có thể đạt được khen thưởng đại đạo nguyên dịch một giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, tránh đi hung thú chiều. Mặc cho phía sau hỗn độn thành bị hung thú chiều hủy diệt. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến một khối. Đại đạo nguyên dịch, Lâm Dương nghe được hệ thống nhắc nhở. Có chút hiếu kỳ, cái này đại đạo nguyên dịch có cái gì tác dụng? Nghe tên tựa hồ còn thật lợi hại bộ dáng. Đại đạo nguyên dịch, cùng nói là đại đạo nguyên dịch, không bằng nói là hỗn độn bản nguyên. Đây là hồng mông phá toái vì hỗn độn thời điểm, để lại một số bản nguyên, cũng không hề hoàn toàn diễn hóa mà ra, bởi vậy trở thành đại đạo nguyên dịch. Nghe xong hệ thống giảng thuật, Lâm Dương hai mắt nhất thời đỏ lên. Cái này đại đạo nguyên dịch hắn là phải đến không thể a. Đây tuyệt đối là vô thượng bảo bối. Hỗn độn lúc đầu bản nguyên. Đại đạo nguyên dịch. Cái này nguyên dịch bên trong tên như ý nghĩa. Thì ẩn chứa hỗn độn nguyên thủy nhất bắt đầu đại đạo. Nói không chừng 3000 đại đạo đều ở trong đó. Lâm Dương nếu như đạt được. Đây chẳng phải là nói liền có thể từ đó tìm hiểu ra 3000 đại đạo. Chỉ là. Một giọt này cũng quá ít a. Lâm Dương nếm thử cùng hệ thống câu thông, để hắn dàn xếp một chút, nhưng có thể tưởng tượng được, hệ thống này vẫn là trước sau như một cứng nhắc, kiên quyết không đồng ý. Lâm Dương cũng chỉ có thể từ bỏ, nhìn lấy đã càng ngày càng gần vô số hỗn độn hung thú. Cái kia từng đầu hung thú tiếng giống như sấm, chấn động hỗn độn, Lâm Dương ánh mắt lộ ra ý cười. Lộ ra sát ý, chỉ thấy Lâm Dương đem hỗn độn hồ lô, diệt thế đại ma hai đại trí bảo cùng một chỗ tế ra. Một tiếng ầm vang, diệt thế đại ma bị đi đầu thôi động, không lùi mà tiến tới, đối diện mà lên, cuồn cuộn nghiền ép hướng vô số hỗn độn hung thú. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, liền giống với hủy thiên diệt địa một dạng, chỉ thấy diệt thế đại ma những nơi đi qua. Liên miên hỗn độn hung thú thật giống như lúa mạch một dạng bị không ngừng thu hoạch. Diệt thế đại ma khẩu này hỗn độn trí bảo tuy là tàn khuyết. Nhưng uy lực của nó thực sự quá khổng lồ. Đồng thời, hỗn độn hồ lô cũng không nhàn rỗi. Theo sát tại diệt thế đại ma đằng sau. Diệt thế đại ma sắp thành mảnh liên miên hỗn độn hung thú nghiền chết. Mà hỗn độn hồ lô thì theo ở phía sau chiếm tiện nghi. Đem những thứ này hỗn độn hung thú tử vong về sau huyết nhục thân thể tàn phế chờ một chút. Thu sạch vào đến trong hồ lô. Khẩu này hồ lô đạt được nhiều như vậy hỗn độn hung thú huyết nhục đại bổ. Uy lực không ngừng tăng trưởng. Thậm chí chủ động xuất kích. Phát ra to lớn hơn thôn phệ chi lực. Không chỉ có thu lấy bị diệt thế đại ma đánh chết hỗn độn hung thú huyết nhục. Thậm chí thì liền còn sống hỗn độn hung thú. Cũng bị khẩu này hồ lô sinh sinh thôn phệ. Trong hồ lô, vũ trụ đại trận, ngũ hành đại trận, chu tiên kiếm trận đều thúc bắt đầu chuyển động. Đem thu nhập đến trong hồ lô hỗn độn hung thú đánh giết. Đem huyết nhục của bọn nó vỡ nát thành thuần túy nhất tinh khí. Sau đó hấp thu, Lâm Dương phát hiện, Những thứ này hỗn độn hung thú huyết nhục quả thực là đại bổ. Hắn vốn đang sầu lấy Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ những thứ này pháp bảo khó có thể tăng lên. Cần tìm kiếm khắp nơi tài liệu. Nhưng là hiện tại Lâm Dương phát hiện, những thứ này hỗn độn hung thú bản thân, cũng là tốt nhất luyện bảo tài liệu a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.